Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 186 tinh vệ lấp biển, lại là có tranh cãi một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nông thị lãnh túc thật lớn thanh âm tại bờ biển vang lên, Đông Hải Long Vương ở đâu? Ngao Quảng vội vàng thở dài, nụ cười mặt mũi tràn đầy nói ra. Ta là Đông Hải Tiểu Long Vương, không biết nhân tộc khách quý có gì phân phó, chỉ cần ta Long tộc có thể làm đến, tất nhiên toàn lực mà làm, cho chúng ta Long tộc cùng nhân tộc ở giữa thâm hậu hữu nghị. Ngao Hán nhất thời từ xuất thần tỉnh táo lại, thất vọng vạn phần nhìn xem Ngao Quảng, hắn hay là cái kia nhát gan sợ phiền phức không có chút nào nâng lên Nguyễn Cốt Rồng. Thần Nông Thị nhìn xem Ngao Quảng, lãnh đạm nói ra. Ta chính là nhân tộc trung chủ thần Nông Thị, mấy ngày trước nữ nhi của ta nữ hoa đi vào Đông Hải bơi lội, nhưng lại bị Long tộc làm hại, các ngươi Long tộc nhất định phải cho nhân tộc một cái công đạo, nếu không không tiếc nhất chiến. Báo thù, không tiếc nhất chiến, chiến, chiến, chiến, nhân tộc chiến sĩ tất cả đều giơ lên vũ khí, phát ra nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý ngút trời. Cái gì, Ngao Quảng đột nhiên trừng to mắt trong lòng dâng lên một cỗ bối rối hoảng sợ cảm giác nhân tộc chung người chi nữ vẫn lạc tại Đông Hải. Xảy ra chuyện xử lý không tốt liền muốn ra đại sự. Ngao Quảng vội vàng thật sâu thở dài, thành khẩn nói ra. Nhân chủ bất giận, chuyện này ta Đông Hải xác thực không biết rõ tình hình, còn mời cho ta mấy ngày thời gian, để ta tra cái rõ ràng, nhất định sẽ cho nhân tộc một cái công đạo. Thần Nông Thị nhìn xem Ngao Quảng, nhìn xem hắn này thành khẩn dáng vẻ kinh hoàng, cảm giác hắn không giống nói láo, trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ trầm ngưng nói ra. Tốt, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, đem giết nữ nhi của ta ác long giao ra. Ngao Quảng lại là một trận thở dài nhận lỗi, lúc này mới đem phẫn nộ nhân tộc trấn an xuống dưới. Trở lại Long Cung về sau Ngao Quảng lập tức liền tay điều tra sự tình, nhưng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ không ổn chi tình, chuyện này chỉ sợ không tốt cha. Ngày thứ ba, Ngao Quảng còn tại vội vàng điều tra, một điểm manh mối đều không có, mỗi cái Long tộc đều có không ở tại chỗ chứng minh, lúc này trên mặt biển đột nhiên truyền đến chấn thiên giết hô thanh âm. Ngao Quảng vội vàng xông ra mặt biển, nhìn thấy cũng là Ngao Hán xuất lĩnh Long tộc cùng binh tôm tướng của cùng nhân tộc triển khai đại chiến, máu nhuộm Đông Hải tiên thần vẫn lạc. Hoa, một chương dây leo lưới lớn triển khai, hướng phía trong biển rộng bao phủ tới, dây leo phía trên lóng lánh huyền hoàng sắc công đức chi khí, mang theo bắt giữ ý cảnh. Tế, một đạo tĩnh mịch thanh âm vang lên, một con trai biển lớn mở ra, một viên lấp lánh linh châu xông ra, nở rộ hào quang, hướng phía dây leo lưới lớn xông ra. Oanh, linh châu cùng dây leo lưới lớn đụng vào nhau, một phương diễn hóa dao động vô ngần, một phương diễn hóa xuất nhân tộc tiên hiền kéo lưới tràng cảnh, đối kháng không xuống. Một kiện tơ lụa áo mỏng hiện lên ở không trung, tơ lụa áo mỏng triển khai, nghênh phong rầm rầm biến lớn, hướng phía mặt biển bao phủ xuống. Ngang, mấy cái thần long bay thẳng mà lên oanh, giống như kình thiên chi trụ, đem tơ lụa áo mỏng đứng vững. Ngao Hán tay cầm trường thương hướng phía thần nông đánh tới, không có cách luận là binh tôm tướng cua hay là nhân tộc cường giả, tất cả đều phanh phanh phanh nổ thành huyết vụ, hình thành một đầu máu tươi thông đạo, nhảy lên phi thiên, hướng phía thần nông thị nhất thương phi đâm mà đi, sắc mặt kiên quyết, thần thương phía trên lóng lánh thần quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nông thị trong tay ngũ thải cốc tuệ hất lên, một đạo ngũ thải quang hoa đảo qua, phanh. Quang hoa quét vào trường thương phía trên, Ngao Hán nhất thời bay ngược trở về, rầm rầm. Trên mặt biển vạch ra một đầu đường đi sâu thăm thẳng, sóng biển hướng phía hai bên cuồn cuộn. Ngao Hán vừa muốn động tác một cái tay ba một cái đập vào Ngao Hán bả vai. Ngao Hán thần sắc biến đổi, không tiến ngược lại thụt lùi, lực lượng cường đại ngưng tụ khuỷu tay hướng về sau mặt đánh tới. Đông, một tiếng vang trầm, hai thân ảnh đồng thời hướng phía hai bên bay ra tại không trung quay người đối mặt, một cái là Ngao Quảng, một cái là Ngao Hán. Ngao Hán sắc mặt kinh ngạc, hắn vậy mà cũng có được thái ất đạo hạnh, lúc nào đột phá. Ngao Quảng phẫn nộ nói ra, nhị đệ, ngươi đang làm cái gì? Ngao Hán ngưng trọng nói ra, ngươi vừa đang làm gì? Bị nhân tộc uy hiếp hải vực, mặc cho nhân tộc chui vào biển sâu, đả thương ta Long tộc tộc nhân, ta Long tộc mặt mũi ở đâu? Ngao Quảng đè nén nộ hỏa nói ra, ngươi có biết đại chiến mở ra chính là hai cái chủng tộc chiến tranh, nhân tộc thế nhưng là thiên địa nhân vật chính. Này có thế nào, bất kể hắn là cái gì thiên địa nhân vật chính, hồng hoang hay là lấy thực lực vi tôn. Ngao Hán trên thân nở rộ thần quang, ngang, một đầu kim sắc thần long tòng thần quang chi bên trong bay ra oanh. Trực tiếp xuyên phá bầu trời tơ lụa màn trời, tơ lụa màn trời hóa thành một kiện y phục rách dưới hướng phía thần nông bay đi. Ầm ầm, đại hải sôi trào, ngập trời sóng biển càn quét, từng đầu thần long cuốn lên sóng lớn hướng phía nhân tộc đập mà đi. Ngao Quảng trên thân quang mang lóe lên, một đầu kim long đằng không mà lên, thân rồng tại sóng lớn trước đó phi vũ, dâng lên sóng lớn nhất thời đình trệ, phảng phất có được một loại lực lượng vô hình đem toàn bộ đại hải ngăn cản. Ngao Hán biến thành thần long đáp xuống đầu sóng phía trên, to lớn thanh âm tức giận vang lên. Ngao Quảng, ngươi coi là thật muốn giúp nhân tộc cùng ta long tộc là địch. Ngao Quảng lớn tiếng gầm thét kêu lên. Nhân chủ chi nữ vẫn là còn chưa điều tra rõ, ở trong đó nhất định có ẩn tình, há có thể tự tiện mở chủng tộc chi chiến. Bên bờ thần nông sắc mặt nghiêm túc, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lấy long tộc thái tử chi danh, mệnh lệnh các ngươi tất cả đều lùi xuống cho ta. Chấm, Ngao Quảng gầm thét kêu lên, phía dưới trong vùng biển đại chiến binh tôm tướng cô chậm rãi tất cả đều chìm vào mặt biển phía dưới, cái khác long tộc cũng đều có lay động. Sóng biển phía trên, Ngao Hán nháy mắt mà động oanh. Hai đầu thần long đụng vào nhau, vọt tới đại hải chỗ sâu, thần long lăn lộn nhấc lên dao động. Giết, cho ta dìm nước nhân tộc Trần Đô, một đạo tĩnh mịch tràn ngập sát ý thanh âm từ đáy biển chỗ sâu truyền ra. Bình tôm tướng của lần nữa hiển hiện, cái khác long tộc cũng tất cả đều hướng phía nhân tộc đánh tới, trong bọn họ tâm chỗ sâu đồng dạng đối nhân tộc uy áp Đông Hải hành vi cảm thấy phẫn nộ khuất nhục, lúc này mới sẽ nghe theo Ngao Hán mệnh lệnh, mà không nhìn Ngao Quảng mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn thiên giết tiếng la bên trong, bộ phận long tộc xâm nhập hải vực tại biển sâu nhấc lên một đạo vạn trượng cao sóng lớn, sóng biển phía trên là mây đen cuồn cuộn, sóng biển tiếp trời giống như một đạo hắc ám thần như núi, hướng phía nhân tộc nhanh chóng di động cuốn lên cuồng phong mưa to, giữa thiên địa tràn ngập hàn ý, rất nhiều nhân tộc tất cả đều sắc mặt đại biến, nhìn xem này giống như thiên địa vách tường sóng lớn, trong lòng khó mà khống chế dâng lên một cỗ sợ hãi chi tình, uy lực như thế không phải là nhân tộc có thể ngăn cản. Thần nông cạnh chiến xa một bên, một cái lão già cuống quýt nói ra. Bệ hạ, ngài đi mau. Cái này đầu sóng chúng ta ngăn không được. Bệ hạ, nhanh để tộc nhân lui đi. Chúng ta bây giờ còn không phải long tộc địch thù. Lui đi, bệ hạ nhanh lên lui đi. Nữ hoa mối thù chúng ta tất báo, nhưng là bệ hạ mời lấy nhân tộc làm trọng. Thần nông tay nắm chặt chiến xa, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo cuốn tới thao thiên cự lãng. Giờ phút này trên mặt biển đã là cuồng phong mưa rào, con mắt đều đã không mở ra được. Thần nông hận hận nhìn xem sóng lớn, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra. Lui về, lệ, một tiếng bén nhọn hót vang ở trong thiên địa tiếng vọng. Một con đen nhánh to lớn ma điểu một tiếng ầm vang xuyên qua to lớn sóng biển, tinh hồng sắc móng vuốt bên trong một hạt cục đá bỏ xuống, cục đá rơi xuống nháy mắt biến lớn, một tiếng ầm vang biến thành một tòa núi cao, bịch một tiếng rơi đập tại gần biển, lộ ra một cái đỉnh núi tại trên mặt biển. To lớn ma điểu rơi vào trên núi cao, đối nối liền đất trời to lớn sóng biển, trong mắt lóe hung quang, dẫn lên tiếng hót vang. Tinh vệ, cuồn cuộn hắc ám ma lực hóa thành âm ba hướng phía sóng biển đánh tới, sóng biển nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn oanh một tiếng vỡ nát. Vài đầu thần long khấp huyết một đầu hướng phía mặt biển phía dưới quẳng xuống. Tinh vệ điểu đằng không bay lên, hai cánh che khuất bầu trời lướt qua mặt biển, những nơi đi qua vô số ma lực ngưng tụ đen nhánh vũ mau bắn xuống, ầm ầm trên mặt biển nổ ra từng đạo cột nước, hàng ngàn hàng vạn binh tôm tướng cua hoảng sợ mà chạy, trên mặt biển hiển hiện các loại máu tươi. Long tộc nhân tộc lần thứ nhất đại chiến, bị đột nhiên giết ra một con ma điểu đánh gãy, long tộc chạy trối chết. Ma điểu bay lượn qua nhân tộc đỉnh đầu về phía tây mà bay, sau một lát ma điểu bay trở về, lướt qua mặt biển nhộn nhạo lên to lớn sóng biển, nhẹ buông tay một khối đá rớt xuống, một tiếng ầm vang hóa thành một tòa núi cao rơi vào bên trong biển sâu. Một viên lấp lánh long châu đột nhiên từ đại hải phía dưới sông ra, hướng phía tinh vệ điểu đánh tới. Tinh vệ điểu phát ra một tiếng hót vang, mắt lộ ra hung quang, đột nhiên hướng phía long tộc mổ đi, một ngụm đem long châu nuốt. Mặt biển phía dưới, Ngao Hán kinh hãi kêu lên, ngập trời oán khí, đây là cái gì chim? Tất hắc ma điểu ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bờ biển phía dưới, Ngao Quảng nhất thời cảm nhận được một cỗ tùy tâm hàn ý, sâm bạch miệng chim mở ra, một đạo hồng quang phun ra mà ra, Ngao Hán liền tranh thủ trường thương ngăn ở trước mặt phanh. Trường thương đứt gãy, Ngao Hán một ngụm máu tươi phun ra, hướng xuống mặt vô tận bên trong biển sâu rơi xuống, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được, ở đâu ra đại la kim tiên cấp bậc ma điểu. Còn có như thế thâm hậu oán niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc tất cả đều tại trên bờ biển tụ tập nhìn xem cái kia không ngừng vứt xuống cự sơn khủng bố ma điểu, tùy tâm cảm nhận được một loại kinh hãi, đây là cái gì chim, cái này chim nếu là tập kích Trần Đô chúng ta khả năng ngăn trở. Đáp án là tuyệt đối ngăn không được, thần nông nhìn về phía bên cạnh một vị nữ tu, hỏi. Vừa mới có thể từng nhìn thấy tập sát nữ hoa hung thủ. Nữ tu gật đầu điểm phẫn hận chi sắc nói ra. Cũng là cái kia Long Vương chi tử Ngao Hán, tuyệt đối cũng là hắn. Thần nông nắm chặt chiến xa, trầm mặc một lát nói ra. sẽ Trần Đô, nhân tộc trùng trùng điệp điệp trở về Trần Đô. Tất Hắc Ma Điều thì là không ngừng tại Bắc núi lấp biển, toàn bộ Đông Hải đều đang sôi trào. Không lâu sau đó, Lão Long Vương trở về cùng Tất Hắc Ma Điều một phen đại chiến, cuối cùng cũng không thể làm sao Ma Điều, Đông Hải tình thế càng thêm nghiêm trọng. Rách nát Đông Hải Long Cung bên trong, Lão Long Vương đi tới đi lui, một tòa núi lớn một tiếng ầm vang vào biển, hướng phía Long Cung nện xuống. Lão Long Vương vung tay lên, đỉnh đầu đại sơn một tiếng ầm vang vỡ nát toái phiến tại trong biển rộng bắn tung tóe. Ngao Quảng nhỏ giọng hỏi, Phụ Vương, làm sao bây giờ? Lão Long Vương gầm thét kêu lên, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ta mới rời khỏi mấy ngày, các ngươi vậy mà liền đem Đông Hải làm thành dạng này, các ngươi là muốn ta chết sớm một chút sao? Ngao Quảng nhỏ giọng nói ra, cái này cũng không trách ta a, ta đã hết sức khống chế cục diện. Lão Long Vương dưới chân dừng lại, đột nhiên quay người nhìn về phía Ngao Hán, phẫn nộ nói ra. Ngao Hán, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ngao Hán ngẩng đầu, sắc mặt đổi màu nói ra. Phụ Vương, ta cảm thấy đây là cái cơ hội rất tốt, một cái để ta Long tộc đi hướng sân khấu cơ hội, chúng ta Long tộc đánh bại nhân tộc không khó, cũng là cái này cổ quái Ma Điểu đánh bại cũng không khó. Lão Long Vương thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Ngao Hán trước mặt, một bàn tay vung ra, ba. Ngao Hán nhất thời bay tứ tung ra ngoài, bịch một tiếng nện ở trên vách tường, trượt xuống đến, phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Ngao Quảng sững sờ, vội vàng chạy tới đem Ngao Hán nâng đỡ, quay đầu bất mãn kêu lên. Phụ Vương, ngươi, Lão Long Vương lạnh giọng nói ra, nhất tộc tồn vong chi đại sự cũng là ngươi có thể đoạn tuyệt. Người tới, bắt hắn cho ta đè xuống. Hai cái long giác nam từ từ bên ngoài đi tới, Ngao Hán đột nhiên hất lên, đem Ngao Quảng tay chấn khai, đứng dậy lạnh giọng nói ra. Phụ Vương, ta Long tộc chính là lân giáp đứng đầu, đã từng tung hoành hồng hoang vô địch, các ngươi đã sớm quên ta Long tộc vinh diệu. Lão Long Vương khó thở cả giận nói, bắt hắn cho ta đè xuống giam lại, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể đem hắn phóng xuất. Ngao Hán nhanh chân hướng đi đến, hai cái long giác nam tử đi theo sau người. Ầm ầm, đỉnh đầu lại là một ngọn núi lớn rơi xuống. Nhân tộc trở lại Trần Đô về sau, từng đạo mệnh lệnh từ Trần Đô phát ra, từ nhân tộc nơi phát nguyên một trong Thủ Dương Sơn khai thác tố cáo núi Chi Đồng, từ nhân tộc nơi phát nguyên một trong Vạn Thọ Sơn khai thác huyền hoàng chi thổ, Trần Đô bên ngoài giấy lên nhân đạo chi hỏa, Vạn Mộc Thành đống hình thành núi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nông thị tự mình leo lên núi lửa, lấy phục hy bát quái vì trận, hợp thủ núi Chi Đồng, huyền hoàng chi thổ tập hợp nhân tộc huyết mạch chi lực làm cho người tộc khí vận, luyện chế nhân tộc đệ nhất thiện khí vận chí bảo bát quái tỏa long tỉnh, khi dùng cái này giếng chân áp long tộc. Ngay tại nhân tộc tập toàn tộc chi lực luyện bảo thời điểm, Đông Hải cũng tương tự không yên ổn. Đông Hải Long Cung bên trong, Ngao Hán xếp bằng ở một gian bên trong đại điện, nhắm mắt lại tĩnh tọa, thần sắc lãnh túc. Đại điện môn hộ một tiếng kẽo kẹt từ từ mở ra, Đông Hải Long Vương từ bên ngoài đi tới. Ngao Hán nhất thời mở to mắt, đứng dậy thở dài nói ra. Gặp qua Phụ Hoàng, Lão Long Vương trực tiếp lạnh giọng nói ra. Ta đến hỏi ngươi, là ai cổ động ngươi cùng nhân tộc giao chiến? Ngao Hán sững sờ một chút, lập tức trở về nói. Không có bất kỳ người nào, ta chỉ là không quen nhìn nhân tộc tại ta Long tộc địa bàn dương oai, nhẫn không tộc khác trà đạp ta Long tộc tôn nghiêm. Điểm ấy ủy khuất đều nhẫn không, ngươi còn có thể thành gì đại sự? So với đại ca ngươi, ngươi kém quá xa. Lão Long Vương thất vọng nói. Ta không bằng cái kia vô lại rồng. Đầy ngập tức giận nhất thời xông lên đầu, Ngao Hán phẫn nộ nói ra. Phụ Hoàng, ta Long tộc là cái gì? Là hồng hoang giữa thiên địa cái thứ nhất thiên địa nhân vật chính, là uy áp hồng hoang bá chủ, là lân giáp đứng đầu vạn linh chi vương. Hiện tại thế nào, chỉ là một cái hậu thiên chủng tộc liền có thể đến uy áp long tộc mà ta long tộc không dám nhúc nhích, đường đường long tộc thái tử ăn nói khép nép lấy lòng, đây là long tộc sao? Ta chính là muốn đánh, đánh ra ta long tộc phong thái, muốn chiến, chiến ra ta long tộc uy nghiêm, ta muốn để ta long tộc bá chủ chi danh, lần nữa vang vọng hồng hoang. Lão Long Vương nhìn xem Ngao Hán, trong lúc nhất thời không biết là nên vui mừng hay là nên sinh khí, vui mừng là hắn có một viên lòng cường giả, sinh khí chính là lại xem thường hiện thực uổng chú ý đại cục. Lão Long Vương quay người đi ra ngoài, thất vọng nói ra. Sau chuyện này, ngươi đi Thanh Long giới đi, mẫu thân ngươi nghĩ ngươi, đi về sau cũng không cần trở lại. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế, Ngao Hán đứng tại đại điện trung ương, há mồm thở dốc thì thầm nói ra. Các ngươi đều đã không phải rồng, nhìn xem đi, ta sẽ một lần nữa đem long tộc vinh quang tìm về. PS, nữ hoa sau khi chết bởi vì oán niệm, không cam lòng mà hóa tinh vệ báo thù, nếu là oán niệm vì ngọn nguồn, tinh vệ là thần điều thuyết pháp liền đứng không vững, theo hầu oán hận chỉ có thể hóa ma, cho nên tại ta trong sách tinh vệ hẳn là chỉ kinh khủng ma điểu, không thích chơ mắng. Cách chương.